Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 727, chương 788, mong manh thắng lợi. Tĩnh, một cỗ đáng sợ vắng vẻ tịch quyền toàn bộ chiến trường. Vô số người ánh mắt sững người nhìn đây hết thảy. Làm được xưng hải quân tối cường thủ hộ giả Gáp trung tướng cư nhiên thất bại. Vô luận là hải quân vẫn là hải tặc sợ rằng cũng không thể tiếp thu đây hết thảy. Ở đại hải trình, Gáp có thể nói là uy danh truyền xa. Đặc biệt hải quân bên trong, được xưng tối cường thủ hộ giả. Nhưng điểm ấy cũng đủ để có thể thấy được Gáp ở hải quân bên trong uy vọng. Thế nhưng hôm nay Gáp bị đánh bại. Không thua kém một chút nào rất nhiều hải quân tín ngưỡng đổ nát. Bọn họ khó có thể tiếp thu đây hết thảy. Càng chưa nói tin, làm sao có thể, đến cùng chuyện gì xảy ra, là ta nhìn lầm rồi ấy ư? Gáp trung tướng làm sao sẽ bị đánh bại, làm sao biết xảy ra chuyện như vậy? Giả đi, cái này nhất định là giả. Gáp trung tướng nhưng là tối cường thủ hộ giả. Coi như Lâm Thiên trung tướng cường thịnh trở lại cũng chỉ là Gáp trung tướng đệ tử. Làm sao lại là Gáp trung tướng đối thủ? Không thể tin tưởng. Đây chính là Gáp trung tướng. Hắn làm sao có thể thất bại? Coi như là One Piece Roger cũng bị Gáp trung tướng làm cho tán loạn. Xú lão đầu. Tại sao muốn? Chấm ngoặc kép. Lâm Thiên cũng không biết ở khi nào thay đổi sững người. Cả người giật mình ở nơi nào? Ánh mắt bản năng theo bay ngược Gáp di động. Trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Ầm ầm, bay ngược ra Gáp. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Một nụ cười không hề có điểm báo trước leo lên Gáp gương mặt. Cười nói. Xú tiểu tử. Xem ra ta không phải không thừa nhận. Ta già thật rồi. Cái này thế giới vẫn phải là từ người thanh niên tới cải biến. Không biết kế tiếp thời kỳ có hay không chính như Roger nói giống nhau. Thật đúng là ghê tởm. Không nghĩ tới cuối cùng bị một cái hải tặc cho tính kế. Nói đến đây, Gáp nụ cười trên mặt đã chuyển hóa thành một không thích hợp phát giác không cam lòng. Thình thịch, nhắm lại con mắt, Gáp không có khống chế thân thể mình. Cũng không có làm gì. Cứ như vậy như một viên từ bầu trời tuột xuống vẫn thạch. Trùng điệp đụng vào phía sau thành trấn trong đám. Một tiếng vang thật lớn. Hơn 10 thước cao yên vụ bay lên. Ánh mắt mọi người không khỏi mà nhưng hướng phía Gáp rơi xuống phương hướng nhìn lại. Có thể chỉ có vô số khói đặc. Gáp, ngươi người này. Chấm ngoặc kép. Suru trung tướng sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Đã có bất đắc dĩ. Cũng có lý giải. Quả thực, dù cho chính mình thân ở Gáp một dạng địa vị. Suru trung tướng có lẽ sẽ cùng Gáp làm ra một dạng tuyển trạch. Không có lập trường nguyên do. Đây là nhân chi thường tình. Gáp, cuối cùng vẫn là không đành lòng xuất thủ. Tiền trạch trốn tránh sao? Dù sao cũng là đệ tử mình, Sengoku trong miệng thấp giọng lẩm bẩm. Đối với cái này một màn, Sengoku trong lòng kỳ thực sớm đã dự kiến. Từ gọi Gáp giải quyết Lâm Thiên ngay từ đầu. Hai người đồng sự làm sao nhiều năm. Sớm đã đối với Gáp hiểu rõ không gì sánh được. Nói thật, nếu như không phải thân ở hải quân nguyên soái lập trường, Sengoku mới chỉ có không muốn cưỡng cầu Gáp làm chuyện như vậy, đảm đương cái tên xấu xa này. Bất quá, Gáp có thể bức bách Lâm Thiên tới mức này, đã cực kỳ ngoài Sengoku dự liệu. Cái này lão nhân, cuối cùng vẫn là không đành lòng ây chết ở chỗ này. Thu hồi nắm tay, Lâm Thiên sừng sững ở hố sâu dưới đáy. Trong miệng nhẹ giọng nói nhỏ, thời khắc cuối cùng, Gáp rõ ràng có chiếm trước tiên cơ hội, có thể đem chính mình đánh bại. Thế nhưng cuối cùng phút chốc Gáp dừng tay, tùy ý chính mình nắm đấm bắn trúng hắn gò má. Một bên là làm hải quân kiên trì nhiều năm chính nghĩa lập trường. Một bên là sớm đã cho rằng thân tôn tử mà nói ấy. Đứng ở trung gian Gáp là thống khổ nhất cùng dãy giụa. Hai bên đều là Gáp không thể dứt bỏ tồn tại, nhưng là ngư cùng hùng trưởng không thể đều chiếm được. Trốn tránh đối với Gáp mà nói có thể nói là phương thức xử lý tốt nhất. Kỳ băng hà, một đạo hắc ảnh từ trong đám người bay ra, tốc hành hố sâu bầu trời. Chính là đem Diamond Joru giải quyết Aokiji. Hai tay một dương, mấy đạo băng trụ nhảy vào phía dưới hố sâu. Trong chớp mắt, hố sâu to lớn trực tiếp bị xanh thảm hàn băng triệt để bao trùm. Còn như hố sâu phần đáy Lâm Thiên cũng đã bị hàn băng thật sâu đông lại. Jozu, nhìn Jozu bị đánh bại, hóa thành một cái băng điêu hướng xuống đất rơi đi. Cái kia cánh tay trắng kiện, bởi vì đụng lực đánh vào trải rộng từng đạo khe hở. Đang huy kiếm chém ra Vista một cái dừng động tác lại. Nhất thời lo lắng hướng hai người hô to. Bước chân liền muốn Jozu phương diện chạy đi. Bị Aokiji đóng băng hóa thành băng điêu. Lúc này Jozu đã không phải vị kia có đến thế giới phòng ngự mạnh nhất thân thể Diamond Joru. Coi như một gã người thường đều có thể đem Jozu giết chết. Càng chưa nói cái này đầy quảng trường hải quân tinh duệ sĩ binh. Nhưng chính là quan tâm sẽ bị loạn. Vista cư nhiên trong chốc lát cư nhiên quên mất trả lợn tồn tại. Phạm chiến trường cái này đủ để cho chính mình tử vong tối kỵ. Ui ui, không khỏi quá không đem ta để ở trong mắt. Ta nhưng là hải quân đại tướng người hậu tuyển tổng bộ hải quân trung tướng trả lợn. Mở miệng đồng thời, trả lợn bóp cò, nòng súng chạy ra hỏa quang hỗn tạp hắc vụ. Màu da cam viên đạn từ nòng súng bay ra, phá vỡ không khí không hề ngăn cản, bắn thẳng đến vào Vista phía sau lưng. Phốc thử, thân thể bị xé nứt, một đạo huyết hoa bay ra. Sau lưng quần áo và đồ dùng hàng ngày nhanh chóng bị tiên huyết nhuộm đỏ bừng. Đột nhiên gặp tập kích, Vista cước bộ một cái lảo đảo, kém chút tè ngã xuống đất, đồng thời lập tức tỉnh táo lại. Cảm giác được phía sau tiếng xé gió vang lên, Vista vội vã nâng kiếm đón đỡ. Tỏa thương, phía sau truyền tới cảm giác đau đớn, cộng thêm trong lúc vội vàng chống lại, Vista song kiếm che ở trước người. Nhưng không có ngăn trở trà lợn chém. Lực lượng cường đại bạo phát. Trực tiếp đem Vista đánh bay ra ngoài. Trùng điệp đánh vào dưới chân cứng rắn sân rộng mặt đất. Mặt đất sập nứt một cái hố to. Kích khởi một hồi bụi mù. Hai chân bắn ra. Trà lợn thân ảnh lóe lên. Nổ bắn ra ra. Thẳng hướng lấy ngã xuống đất Vista trực chỉ đi. Ngũ phiên đội đội trưởng Vista. Thắng bại thường thường quyết định bởi từng cái niệm trong lúc đó. Bá mấy đạo kiếm mang chém ra. Cường lực kiếm mang lần nữa đem Marco bước lui. Cùng cha chỉ có nước cờ 10 thước khoảng cách. Có mắt ưng ngăn cản lại giống như là thiên nhai hải giác một dạng. Ghê tởm, mắt ưng. Hai chân cùng mặt đất kịch liệt ma sát. Lưỡng đạo rõ ràng dấu vết hiện lên. Thật vất vả đi tới một khoảng cách. Ở mắt ưng chạm kích dưới lại bị đẩy lùi. Marco không tức giận nộ mới là lạ. Không hổ là dâu trắng đoàn hải tặc nhất phiên đội đội trưởng bất tử điểu Marco. Ngay cả ta chạm kích cũng không thể đối với ngươi tạo thành thương tổn. Nhìn ở thanh sắc hỏa diễm dưới. Một chút tiêu tán vết thương khổng lồ. Mãnh liệt như vậy phục nguyên lực. Mắt ưng trong miệng không khỏi phát sinh một tiếng than thở. Vù vù. Mấy đạo hỏa diễm từ thân thể toát ra bao phủ ở hai tay. Hai tay dương lên. Hai huyễn thải hỏa diễm cánh xuất hiện. Vỗ song xí. Marco phi thân nhảy. Xông thẳng đến không trung hướng dâu trắng phóng đi. Cho rằng như vậy thì có thể từ trong tay của ta chạy trốn ấy ư. Không khỏi cũng quá xem thường ta nhìn bay múa Marco. Trong miệng nói nhỏ một tiếng. Mắt ưng hai chân trừng. Phi thân nhảy lên một mạch hướng lên trời không bay múa Marco phóng đi. Bá, bá, quơ tay chung thế giới tối cường hắc đao. Rất nhanh bổ ra hơn 10 nói uy lực mạnh mẽ chạm kích. Thanh sắc chạm kích phá vỡ trường không. Chuyển 4 phương 8 hướng nhằm phía Marco. Chạm kích tốc độ có thể sánh bằng Marco nhanh rất nhiều. Chạm kích đánh tới. Marco không thể không ngưng hành động. Song xí chuyển động gian. Kenbunsoku Haki mở ra đến lớn nhất. Linh hoạt liên tiếp tránh thoát mấy đạo cường lực chạm kích. Thế nhưng mắt ưng chạm kích thực sự quá mạnh mẽ. Hơn 10 nói chạm kích đánh tới. Luôn luôn cá lọt lưới. Một đạo chạm kích bỗng nhiên chém ở Marco trên cánh tay. Cường lực chạm kích trong nháy mắt chém tan hỏa diễm. Tiên huyết vẩy ra. Chạm kích thật sâu chém vào Marco trong xương cốt. Hét thảm một tiếng từ trong miệng phát sinh. Marco thân thể chấn động. kém chút từ trên cao quẳng xuống. Thanh sắc hỏa diễm nhanh chóng bao trùm ở vết thương, đem vết thương phục hồi như cũ. Nhưng chính là trong chớp nhoáng này ngăn cản, mắt ưng hai chân đạp ở hư không. Từng tiếng khí bạo tiếng ở cước bộ dưới vang lên, đuổi kịp Marco, hải quân lục thức nguyệt bộ. Đối với mắt ưng loại này cấp bậc cường giả mà nói, căn bản không cần học tập, bằng vào bọn họ lực lượng có thể đơn giản làm đến bước này. Nâng tay lên bên trong hắc đao, mắt ưng hướng phía Marco bỗng nhiên chạm kích, thanh sắc chạm kích bung ra. Marco xoay người nhảy đem chạm kích tránh thoát. Mắt ưng thừa cơ nhanh chóng đột tiến đến Marco trước mặt. Tay cầm hắc đao dùng sức một vòng. Sắc bén lưỡi dao bỗng nhiên bổ vào Marco trên thân thể. Một đạo hơn 10cm vết thương xuất hiện tại Marco ngực. Đồng thời cường hãn trùng kích, đem Marco một lần nữa đánh bay tới đất bên trên. Trên người thanh sắc hỏa diễm phiêu động. Mấy giây ngắn ngủi gian, to lớn kia vết thương đang ở hỏa diễm phục hồi như cũ dưới biến mất. Bất tử điều tên không chỉ có nói là nói. Song xí triển động, Marco đang chuẩn bị lợi dụng cái này khe hở, chạy tới dâu trắng bên người. Phía dưới trong khói đen, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Bóng đen phía sau sáu cái chi chu một dạng cánh tay. Chính là tổng bộ hải quân trung tướng Onigumo. Lục Trích thủ cánh tay đã lấy yểm lôi không kịp tấn tai tư thế, nâng lên lục căn sắc bén hải lâu thạch sở chế tạo hắc sắc thiết bổng. Mỗi người cắm ở Marco tứ chi, ngực, lục căn không phải cực kỳ sắc bén thạch bổng lại đơn giản đem Marco xỏ xuyên qua. Thanh sắc hỏa diễm trong nháy mắt tiêu tán liên can hai tĩnh, bám thật chặt ở sân rộng mặt đất, tiên huyết theo vết thương chảy đầy đất. Vài hải quân sĩ binh thừa cơ bay ra. Marco đội trưởng bị bắt. Ngoặc kép chấm chấm. Marco. Nhìn thấy Marco bị hải lâu thạch thạch bổng bắn trúng, chặt đóng vào mặt đất. Lục căn thạch bổng hoàn toàn xỏ xuyên qua Marco thân thể. Mất đi năng lực cùng lực lượng, Marco chỉ có thể mặc cho hải quân xâm lược, trở thành trên tấm thớt thịt cá. Dâu trắng biến sắc, giơ tay lên bên trong thế đao liền muốn hướng phía Marco phương hướng bổ ra. Một đạo hắc ảnh không biết từ chỗ nào thoát ra, một cước đá vào thế trên đao, cắt đứt dâu trắng thế tiến công. Dâu trắng cư nhiên đem lực chú ý đặt ở khác địa phương. Ngươi chính là lo lắng chính ngươi a. Akainu làm sao biết buông tha cái này tuyệt hảo đích cơ hội. Phi thân nhảy, tay trái hóa thành nóng bỏng dung nham. Nâng lên tay trái không chút do dự đánh phía dâu trắng ngực. Tuy là được xưng quái vật, nhưng dâu trắng chỉ là huyết nhục chi khu. Nóng bỏng dung nham đơn giản thâm nhập dâu trắng thân thể. Dung nham chỗ đi qua, tất cả hóa thành cho tàn. Nóng bỏng dung nham thâm nhập thân thể, cái loại này đau đớn chỉ là vừa nghĩ cũng cảm giác cả người run rẩy không ngừng, càng chưa nói thừa nhận. Nhưng dâu trắng lại cứng rắn tiếng nhịn xuống này cổ đau đớn. Mặt mũi vặn vẹo cũng không có phát sinh một tia gọi. A, nham tương tiểu quỷ, giơ tay lên bên trong thế đao. Dâu trắng gầm lên một tiếng. Chấn động quả thực hội tụ ở lưỡi dao bên trên phối hợp cường hãn Busosoku Haki. Bổ vào Akainu trên người. Bởi tay trái thật sâu rơi vào dâu trắng trong cơ thể. Akainu căn bản tránh cũng không thể tránh. Bị dâu trắng chấn động quả thực lực lượng tại chỗ bắn trúng. Búng máu tươi lớn từ trong miệng phun ra. Ngang ngược lực lượng trực tiếp bắn trúng Akainu thực thể. A, chấm ngoặc kép, trong miệng phát sinh một tiếng trầm thấp kêu thảm thiết. Akainu trực tiếp bị dâu trắng nhất chiêu đánh bay. Trùng điệp chợt ở dưới chân sân rộng. Đáng sợ lực đánh vào kích khởi từng đợt yên vụ. Chỗ đi qua từng tên một hải quân bị đánh bay, đụng vào phía sau trong khu nhà, đánh bay Akainu, dâu trắng hai chân mềm nhũn, chống thế đao nửa ngồi trên mặt đất, trong miệng thở gấp khí thô, nhìn về phía phạt trên đài Sengoku, mắng, ghê tởm, Sengoku tên hỗn đản này. Nhị phiên đội đội trưởng Zozu hóa thành băng điêu, nhất phiên đội đội trưởng Marco bị hải quân chế trụ. Ngũ phiên đội đội trưởng Vista bị trà lợn áp chế. Còn lại đội Nagato ở Momo thỏ dưới sự hướng dẫn tổng bộ hải quân trung tướng đội hình phối hợp thất. Vũ Hải bị áp chế lại, từ trên cao nhìn lại, mất đi đội Nagato dâu trắng đoàn hải tặc phạm vi ở hải quân phản công tiếp theo điểm một cái bị áp. Xúc, chiến đấu tiến hành được hiện tại, dâu trắng đoàn hải tặc đã rơi vào lớn nhất nguy cơ. Đừng nói giải cứu ấy, hiện tại liền tự bảo vệ mình đều có chút vấn đề. Dâu trắng đoàn hải tặc tỷ số thắng xa vời. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.